12 chòm sao, màu nắng. Chương 33, tỏ tình, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu em. Bây giờ cứ như mơ ấy. Kim Ngưu vui vẻ nói ra cảm xúc đầy hân hoan của mình với đồng bọn. Song Ngư và Ma Kết vui vẻ nhìn nhau cười vì kế hoạch tác chiến đã hoàn thành. Còn Song Tử thì lại chống cằm. Vẻ mặt trông vô cùng chán đời mà không hề giả chân nói. Ha ha ha, chúc mừng em. Giọng chị sặc mùi ghen tị luôn ấy. Song Ngư thấy Song Tử như vậy liền chề môi lên tiếng mỉa mai, để rồi sau đó Song Tử tức giận cốc đầu anh một cái. Vẻ mặt chứa đầy lửa giận. Hừ, mày im mồm. Chị tất nhiên là mừng cho con bé. Có điều chị vẫn cay thẳng Mã Lam. Vụ gì vậy chị? Liên quan tới bạn trai mình. Kim Ngưu không thể nào không tò mò. Song Tử nghĩ tới đã tức liền đứng dậy thao thao kể lại chuyện. Hôm qua chị mới tia được một anh. Định đi uống cà phê với ảnh thì thằng Mã từ đâu xuất hiện đưa chìa khóa bảo chị xách xe về nhà rồi phóng đi. Làm cho anh ta hiểu lầm chị có bạn trai mà còn tán tỉnh anh. Chửi chị một chập nào là vô liêm sỉ. À, xấu xa. Rồi rời đi chưa kịp để chị giải thích lấy một cái. Nghe vậy Kim Ngưu giật mình. Cô còn nhớ hôm qua cô hỏi xe anh đâu. Anh vô cùng bình thản bảo cho chị Song Tử mượn rồi. Em tưởng chị mượn xe ảnh. Thằng đó dám nói vậy. Phá hỏng chuyện của bà mà còn dám bịa đặt. Bà đây mới cóc thèm đi xe của nó. Đợi nó tới đây bà sẽ đập nó một trận. Nhắc tới Tào Tháo đến. Ngay khi cơn tức giận của Song Tử bùng nổ, Nhân Mã lại vô cùng đúng lúc xuất hiện. Anh tung tăng tươi cười phơi phới chạy tới. Hello, mày đây rồi. Song Tử chỉ thẳng vào mặt Nhân Mã như phát hiện ra mục tiêu. Nhân Mã vô cùng ngây thơ không biết gì bị Song Tử chạy ào ào tới đập tơi bời. Ủa, khoan khoan, có chuyện gì từ từ nói. Một bên như vậy Song Ngư không nhịn được lại mở miệng ra trêu Kim Ngưu. Mà đã vậy, Ma Kết cũng tham gia cùng để chọc cô. Chị à bình tĩnh, Kim Ngưu sẽ đau lòng. Đúng đấy chị, đánh ảnh một Kim Ngưu đau 10. Hai người nói gì vậy? Em đâu có như thế. Kim Ngưu mặt mày đỏ lét thẹn quá hóa giận nói lớn làm Song Ngư và Ma Kết ôm bụng cười. Nhân Mã nghe vậy thì tỏ vẻ tổn thương nhìn cô. Em không thương anh. Em, nhận được câu hỏi như vậy liền khiến Kim Ngưu đứng hình. Phản ứng của Kim Ngưu vô cùng sống động làm hai người kia không nhịn được cười sặc sụa. Coi mặt ẻm kìa, thôi thôi chị trả Nhân Mã lại cho Kim Ngưu đi. Chị đánh nữa Kim Ngưu khóc mất. Song Ngư, Kim Ngưu bình tĩnh, ảnh nói đúng mà. Ma Kết không những không giúp cô mà lại còn thêm dầu vào lửa mà theo phe Song Ngư trêu cô thêm làm cô nàng càng thẹn. Cả cậu nữa Ma Kết. Thấy Kim Ngưu như vậy Song Tử cũng nguôi lòng chẳng thèm tức giận Nhân Mã nữa. Đá đá Nhân Mã về phía Kim Ngưu. Thôi thôi, nể tình mọi người chị trả hắn cho em đấy. Em khóc chị không dỗ được đâu. Nhân Mã vừa được thả liền nắm lấy vai Kim Ngưu đẩy ra cửa. Nhanh chóng thoát khỏi ổ sói FA này. Đi thôi, mặc kệ bọn họ, sao mặt còn đỏ vậy? Nhân Mã nhìn mặt Kim Ngưu từ nãy tới giờ vẫn chưa hết đỏ. Chắc là vẫn còn ấm ức khi bị chọc đây mà. Tại bọn họ chọc em. Kim Ngưu hờn dỗi bực bội nói. Cô nghĩ rằng chắc mình sẽ bị bọn họ chọc tới già mất. Nhân Mã thấy dáng vẻ của cô như vậy liền đưa cho cô một cây kẹo mút vị chanh. À, thế mai mốt bọn họ chọc em nữa anh đánh bọn họ nhá. Cho em kẹo nè. Kim Ngưu nhìn chằm chằm cây kẹo trên tay. Thầm bĩu môi. Trông vậy thôi chứ bây giờ lòng Kim Ngưu đang nở hoa đấy nhé. Anh đang dỗ trẻ con đấy à, anh tưởng em thích ăn kẹo. Nhân Mã vô cùng ngây ngô nhìn cô. Anh thấy cô hay thích ngậm kẹo nên mua cho chứ có ý nói cô là trẻ con đâu. Nhìn vẻ mặt ngô ngố của Nhân Mã. Kim Ngưu liền cười thầm trong lòng. Chỉ là ngoài mặt tỏ vẻ hơi dỗi. Xì, em thích vị coca hơn. Thế lần sau anh sẽ mua vị sữa nhá. Nhân Mã vừa bị Song Tử đập xong lại ngứa đòn muốn chọc cô làm cô nàng phải ngơ ra một lúc mới nhận ra anh đang trêu mình. Em bảo thích vị coca mà. Đồ đáng ghét, buổi trưa hôm nay, trên con đường trải đầy nắng vàng, bầu không khí thoáng đãng và mát mẻ hơn thường ngày và cũng chẳng có nắng gay gắt. Chắc có lẽ vì mưa và nắng cùng xuất hiện nên khi tạnh đã để lại một dải cầu vồng mờ ảo trên bầu trời trong xanh. Bốn đứa sư tử, thiên yết, bạch dương, cự giải đi về cùng nhau. Tất nhiên là sư tử được thiên yết chở và cự giải đèo bạch dương. Bốn người họ chạy băng băng cười đùa qua từng con phố. Quyết định sẽ tấp vào một quán cà phê mua nước nhâm nhi một chút rồi về. Thiên yết vẫn là trà sữa. Sư tử không biết uống gì cũng chọn giống anh. Bạch Dương nghe xong liền dắt cự giải lon ton đi mua nước, còn sư tử và thiên yết tìm một góc cà phê để ngồi. Thấy bóng Bạch Dương đã xa dần, sư tử mới nhỏ giọng thì thầm với anh, làm anh chàng có chút buồn cười. Cô lén lén lút lút trông cứ như đang làm việc xấu ấy. Anh biết gì chưa? Biết gì? Hôm qua anh nhân mã tỏ tình với Kim Ngưu được đồng ý rồi đấy. Câu nói này khiến bàn tay đang định lấy điện thoại của anh dừng lại. Anh nghi hoặc nhìn cô. Người thằng đó thích là Kim Ngưu. Sư tử bất giác theo bản năng quay ra sau nhìn. Thấy Bạch Dương vẫn còn đang ở phía xa xa đang phân vân lựa đồ uống, cô nàng mới dám nói tiếp. Vâng, em cũng bất ngờ lắm đấy ạ. Em cứ tưởng chỉ có Kim Ngưu đơn phương anh ấy thôi. Thế hai người họ quen nhau rồi à, công khai hồi nào thế? Chưa công khai đâu ạ. Cậu ấy chỉ mới nói với bọn em thôi. Nói tới đây thiên yết không nhịn được. Ô, một cái. Thằng mã này. Mày chết chắc rồi. Thiên yết không nhịn được muốn nhìn xem nhân mã rồi rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào. Ủa, hai người họ kia. Phía xa xa cách hai người một tấm kính. Sư tử nhìn thấy Kim Ngưu và nhân mã đang cười đùa trên đường. Nhân mã với khuôn mặt cười rạng rỡ và Kim Ngưu đỏ mặt giận dỗi đi phía sau đuổi theo anh. Trên tay cầm một cây kẹo nhỏ. Trông hạnh phúc thật, ước gì em cũng được như thế. Thiên yết nhìn cái bọn yêu đương kia rồi khẽ nhíu mày một cái. Nghe sư tử cảm thán liền như vu vơ nói. Tìm người yêu nhóc là được. Tìm đâu ra cơ chứ? Huống hồ chi cô chỉ mới dần dần bỏ được tình cảm. Chưa từng nghĩ sẽ nhanh chóng như vậy yêu một người khác. Xung quanh rất nhiều. Do nhóc chẳng để ý đến ấy chứ. Đúng vậy. Chẳng hạn như anh đây chăng. Cuối cùng thiên yết cũng chẳng dám nói ra thành lời câu này. Đúng là cũng có vài người. Chỉ là em không chấp nhận được họ. Thử một lần không được sao? Em không muốn lấy tình cảm ra thử. Nghe sư tử nói thật kiên định như vậy, thiên yết có chút xót xa. Anh nhìn bóng đôi bạn trẻ kia đã đi xa, rồi lại tự thầm nghĩ thay cho chính mình. Liệu anh có nên nói ra hết hay không? Lời tỏ tình như một ván bài đặt cược. Được đồng ý sẽ lời, không đồng ý sẽ lỗ. Nhân mã đã đặt cược thành công. Liệu nếu anh cũng đặt cược, thì sẽ thắng lớn hay trắng tay đây? Hồi trước anh chỉ là một thằng tồi. Sống vật vờ chẳng có hy vọng. Tính tình cũng rất xấu. Chỉ là dần dần cũng thích nghi được với cuộc sống ảm đạm này. Sư tử bỗng dưng nghe thấy tiếng anh tâm sự liền yên lặng chăm chú lắng nghe anh. Anh luôn nghe cô tâm sự. Vậy nên cô cũng muốn mình sẽ được giúp đỡ lại anh. Thiên yết đang trầm ngâm bỗng ngước lên nhìn sư tử với ánh mắt đầy tha thiết và sâu thẳm đến nghẹt thở. Nhưng em biết không, anh cứ nghĩ cuộc sống thật nhàm chán. Cho tới khi gặp được em. Anh đã thay đổi suy nghĩ. Em giống như khăn ấm vậy. Đối với người như anh rất quan trọng. Sư tử tưởng chừng như mình đã hiểu lầm. Cô hoang mang đến mơ hồ. Đôi mắt ấy chứa đầy một tình yêu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Sư tử quay phắt đi tránh né ánh mắt anh. Tim nhói lên một nhịp. Chắc là anh chỉ xem cô như một người em gái thân thiết hay người thân này kia thôi. Giống như chị Bạch Dương vậy. Đúng vậy. Chỉ vậy thôi, thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng chuyển dần sang bình tĩnh của cô. Anh liền biết cô đang tự tẩy não chính mình. Tự nhủ rằng anh sẽ không thích cô. Thật không may thay cho cô. Anh chính là thích cô. Là trên phương diện tình cảm nam nữ. Một câu đánh gãy mọi dòng suy nghĩ của cô. Quả thực là thế. Anh nói thẳng ra thế rồi cô còn có thể làm ngơ được sao? Nhưng từ một người luôn âm thầm bên cạnh động viên cho cô. Từ một người cô nghĩ sẽ không bao giờ thích mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Em xin lỗi. Sư tử vội vã chạy ra ngoài thì đụng trúng Cự Giải và Bạch Dương đang đứng phía sau bồn cây nghe lén. Bạch Dương và Cự Giải gật đầu với nhau một cái như hiểu ý, Cự Giải đưa sư tử về. Bạch Dương lẳng lặng đi lại ngồi vào chỗ sư tử mới ngồi. Đưa ra ly trà sữa. Thiên Yết chỉ bình thản cầm lấy cắm ống hút uống. Vẻ mặt không biểu cảm như vậy. Chắc chắn là Thiên Yết đã tự đoán trước được kết cục rồi. Thật ra sư tử dường như cũng có tình cảm với mày. Nhưng mà có lẽ vẫn còn có nỗi lòng riêng nào đó nên chưa thể chấp nhận mày ngay được. Tao biết, Thiên Yết trầm ngâm trả lời. Bạch Dương nghe vậy cũng không nói gì nữa. Cuộc trò chuyện của hai người dừng hẳn tại đây. Họ chỉ ngồi im đó nhìn ra ngoài đường tấp nập. Cầu vồng hôm nay rất đẹp. Chỉ là hiện tại Thiên Yết lại chẳng buồn để ý đến nó. End chép, cách chương.